một loạt tiếng rè rè vang lên. Tấm vách đá phía sau bên trong từ từ mở ra, để lộ một con đường hầm tối đen, đen hơn cả bóng đêm dày. Cửu Độc nương tử hét lên: "Ngươi hãy tránh qua một bên, nhanh lên, đề phòng bị ám toán đấy." Bạch Thiếu Huy điềm nhiên: "Không sao đâu, trong đường hầm chả có bóng người nào đâu." Chẳng những chàng không né tránh, lại còn cúi mình chui vào con đường hầm đó. Phạm Thù phấn khởi tinh thần: "Người đó cướp hương hương mang đi, tức là đã do con đường này mà thoát ra ngoài rồi." Hắn cấp tốc chui vào theo Bạch Thiếu Huy. Cửu Độc nương tử gọi to: "Hai người cẩn thận đấy." Rồi nàng cũng phải chui vào. Thoạt tiên họ dẫm chân lên thềm đá. Thềm đá thông lên độ 20 bậc, lại có lối rẽ. Họ cứ đi tới đi mãi, mỗi 30 bậc lại gặp một lối rẽ. Họ đã qua độ 10 lối rẽ rồi. Họ càng lên cao, không khí càng mát lạnh. Thỉnh thoảng có một cơn gió lùa vào, thổi từ trên xuống. Có gió thổi vào là miệng hầm không xa lắm. Bạch Thiếu Huy bước gấp. Qua một lối rẽ nữa, họ đến tận trên đầu của đường hầm. Nhìn lên trên, họ thấy có một lỗ hổng. Trong vòm lỗ hổng đó lấp lánh một vài ánh sao. Bạch Thiếu Huy không do dự, nhún chân nhảy vọt lên liền. Chân vừa chạm đất, chàng bất giác xanh mặt. Trời ơi, nếu mà chàng trịch thêm một bước nữa là rơi xuống vực sâu ngàn trượng rồi. Thì ra lỗ hổng đó nằm giữa một mô đá, chung quanh mô đá là hố sâu. Vì đêm hôm đen tối, trông thấy không thấy đáy. Thấy chàng đứng lặng có vẻ sửng sốt, Cửu Độc nương tử lấy làm lạ: "Tại sao ngươi không đi tới đi?" Bạch Thiếu Huy lắc đầu: "Đi thế nào được, chung quanh là hố sâu vạn trượng, đâu có đường lối mà đi chứ." Cửu Độc nương tử lại hỏi: "Thế còn bên trên?" Bạch Thiếu Huy đáp: "Bên trên là một mô đá nhô ra, treo khuất cửa hàng, không thể nào mình bay lên đó nổi, trừ ra mình có cánh, bay vòng rồi lại uốn vòng cung đảo lên như chim." Cửu Độc nương tử bảo: "Ngươi nhìn qua triền núi xem sao." Bạch Thiếu Huy nhìn sang triền núi đứng, bỗng kêu lên: có mấy chỗ làm dùng bàn đạp, nếu mà mình nương theo đó, có thể lên bên trên tảng đá để tra cửa hàng được." Chàng lập tức phi thân sang triền núi, đạp chân vào mấy chỗ đó, nương đà lần tới bên trên tảng đá. Trong thoáng mắt, chàng đã đến nơi rồi. Cửu Độc nương tử và Phạm Thù tiếp nối lên theo. Khi tất cả họp tại một chỗ, Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn lên, ước độ một hồi, đoạn thốt lên: "Mình có thể lên cao hơn nữa, các vị nghĩ sao?" Cửu Độc nương tử mỉm cười: "Thì các người cứ thử xem." Bạch Thiếu Huy vội đề khí nhảy vọt lên, chõi tay vào vách đá, lấy đà nương mình vọt thêm một lần nữa là lên đến đỉnh núi. Phạm Thù không chịu kém, lên theo liền. Cửu Độc nương tử chẳng lẽ ở lại một mình làm gì, cũng theo luôn. Họ vất vả lên đỉnh núi rồi, chẳng thấy bóng người nào giả mạo Văn Hương giáo chủ đâu. Có thể y đã mang hương hương xuống núi từ lâu. Cửu Độc nương tử lắc đầu: "Vô hy vọng, mình còn biết y chạy vào hướng nào mà đuổi theo. Nhưng mà dù có biết hướng rồi, cũng vô ích, bởi y đã đi quá lâu rồi." Bạch Thiếu Huy căm hận: "Y tàn độc giết mẹ, cướp con, ta có thể để yên cho y ư?" Cửu Độc nương tử hừ lạnh: "Không muốn để yên thì cũng phải để yên, y còn ở đây đâu mà người phát tiết." Phạm Thù tán đồng ý tưởng của Bạch Thiếu Huy: "Y thật là tàn độc, nếu như mà mình không tìm cách cứu Hương Hương thì ai sẽ cứu nàng, chẳng lẽ để chịu khổ trong tay y ư?" Cửu Độc nương tử cười nhẹ: "Hai người cứ mỗi lúc lại gánh vác bất bình như thế này, ta chỉ sợ chết đi sống lại 10 lần cũng không làm sao cho hết những sự bất bình. Trên giang hồ đời kiếp nào cũng vậy, những việc như vậy xảy ra hàng ngày, có ai quan tâm đến đâu." Bạch Thiếu Huy gằn giọng: "Tai nghe còn đỡ tức, chứ mắt thấy nỡ nào bỏ qua. Cô nương có việc riêng, cứ lo cho việc riêng đi. Tại hạ gánh vác việc gì, mặc tại hạ. Nhưng cô nương hãy trao thuốc giải độc cho tại hạ, để mang về cho bọn họ Vương, rồi muốn đi đâu thì tùy ý." Cửu Độc nương tử cười nhẹ: "Ta chỉ đùa một tiếng người lại phẫn nộ rồi ư? Hai người quyết là đuổi theo người đó, tại sao ta không thể theo hai người? Nhưng mà trước khi đuổi theo, ta phải có một kế hoạch, một chương trình. Chứ cứ nhắm mắt mà chạy liều, còn biết chạy về hướng nào. Phạm Thù không cần suy nghĩ. Chúng ta chia nhau mỗi người một hướng. Kiều Độc Nương Tử trầm ngâm giây lát, rồi đoạn thốt lên. Từ đây xuống chân núi có hai lối đi. Nhưng mà xuống đến chân núi rồi, thì con đường rẽ ra 5-7. Chúng ta lại chỉ có 3 người, chia ra cũng không đủ. Vì bằng là họp lại, được cái lợi chiếu cố lẫn nhau. Giải pháp mỗi người một hướng gần như là không tiện rồi. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Huống chi, người đó sau khi mà rời khỏi nơi đây, rất có thể đã thay hình đổi dạng, hoàn toàn biến thành một người khác. Chúng ta còn nhận ra làm sao được. Bạch Thiếu Huy trố mắt. Vậy là dù chúng ta có đuổi theo cũng vô ích ư? Kiều Đồng Nương Tử gật đầu. Do đó, ta thấy mình không nên đuổi theo người đó làm gì. Bạch Thiếu Huy rùn vai. Nếu mà cô nương nhận thấy không cần đuổi theo, xin cứ tự tiện ở lại. Tại hạ đã nói rồi, cô nương không phải thắc mắc. Cửu Độc Nương Tử liếc xéo chàng, điểm một nụ cười. Làm gì mà phát cáu lên vậy? Nào ta đã nói hết lời đâu. Ta bảo là muốn đuổi theo y, ít nhất phải có kế hoạch chương trình chứ. Bạch Thiếu Huy thầm nhủ. Ngoài cách chia nhau mỗi người đi một hướng thì không còn cách nào hơn. Song chàng không nói ra ý tưởng đấy. Cửu Độc Nương Tử không thấy chàng nói gì, lại nói tiếp. Ta đã nghĩ ra một biện pháp. Bạch Thiếu Huy điềm nhiên. Cô nương thử nói cho nghe. Cửu Độc Nương Tử trầm giọng. Người dù có giả mạo Văn Hương giáo chủ, nhưng mà mùi hương lạ trên người y hẳn là cùng một gốc với loại hương của giáo chủ. Do đó, ta ước đoán, nếu y có thay đổi hình dạng, trở lại chân tướng của y, chắc là y vẫn giữ mùi hương đấy. Ta không cần tìm người, ta cứ tìm mùi hương, kẻ nào có mùi hương đó, tức là y. Phạm Thù cười nhẹ. Mình có thể gặp bất kỳ ai cũng ngửi được hay sao? Không, biện pháp đó không áp dụng được đâu. Hắn cười để lộ hai hàm răng vừa trắng vừa đầu. Hắn cấp tốc đưa tay che miệng, sợ Kiều Độc Nương Tử và Bạch Thiếu Huy trông thấy. Nhưng Kiều Độc Nương Tử nhanh mắt đã trông thấy được trước khi mà hắn che miệng. Nàng thoáng giận mình tự hỏi. Hàm răng của hắn sao lại giống hàm răng của một thiếu nữ như vậy? Nàng điểm một nụ cười. Không, có cần gì ta gặp ai cũng phải đánh hơi đâu. Ta cứ tìm một con chó, rất là thính hơi. Nó làm việc đó thay thế cho ta. Phạm Thù lắc đầu. Muốn dùng đến chó cũng phải huấn luyện nó chứ. Và lại, chó đâu có sẵn cho chúng ta, và chúng ta phí bao nhiêu thời gian huấn luyện nó chứ. Kiều Độc Nương Tử bật cười khanh khách. Nếu mà ta nói đến chó, tự nhiên là ta có cách kiếm được con chó, và tự nhiên ta có thể dùng ngay, khỏi cần huấn luyện. Phạm Thù trố mắt. Thế cô nương định tìm chó ở đâu? Kiều Độc Nương Tử ung dung đáp. Gần đây có một người nuôi đàn chó, chó lủ, huấn luyện thuần phục. Người đó điều khiển đàn chó rất là kỷ luật. Chúng ta sẽ đến đó mượn vài con. Bạch Thiếu Huy hỏi gấp. Cô nương muốn nói đến Hạo Thiên Cẩu, Thạch Trung Long ư? Kiều Độc Nương Tử trố mắt. Người biết lão ấy à? Bạch Thiếu Huy từng nghe sư phó nói đến Hạo Thiên Cẩu, Thạch Trung Long. Lão ấy là một bằng hữu của sư phó, có tài huấn luyện chó. Lão lại giỏi võ công, rất tiếc là chàng chưa có dịp bái kiến lão. Chàng cũng không muốn nói thật, chỉ lắc đầu cười. Tại hạ chỉ nghe nói thôi, cô nương quen lão ư? Kiều Đồng Nương Tử gật đầu. Quen chứ, lão ấy tùy hành bang chủ từ phương Tây đến đây. Hiện đang có mặt ở vùng phụ cận. Mượn một vài con chó của lão, đối với ta thì không có vấn đề gì nữa. Bạch Thiếu Huy thầm kêu khổ. Tự nghĩ, Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Long tính tình cổ quái, khinh người không bằng con chó. Do đó, ít chịu giao tiếp với người. Từ bao năm qua, không hề xuất hiện trên giang hồ. Nam Bắc bang chủ làm thế nào mà cho lão bằng lòng theo đến vậy? Lão ấy có mặt bên cạnh bang chủ là một điều đáng ngại cho Táng Hoa phu nhân, cũng như là cho những cánh đối lập với bang chủ vậy. Phạm Thù nào biết gì đến việc, dĩ nhiên là hắn không nhìn thấy viễn cảnh đó. Hắn chỉ cần chó, có chó là hắn mừng. Hắn reo lên. Cô nương, cô mượn được chó thì hay biết mấy. Kiều Đồng nương tử mỉm cười. Ở việc gấp lắm rồi, ta phải đi ngay mới kịp. Bạch Thiếu Huy hỏi, đội chừng bao lâu cô nương trở lại đây? Kiều Đồng nương tử thốt nhanh, nửa khắc thời gian mà thôi, hai người ở tại đầu núi chờ ta nhé. Thốt xong nàng phi thân đi liền. Phạm Thù nhìn theo nàng lẩm bẩm, vị cô nương này thật là mau tính đi chứ, xem ra cũng khá là nhiệt thành với lẽ phải. Không rõ tại sao lại lấy cái hiệu là Kiều Độc như vậy. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Thì chính giang hồ tặng cho, chứ nàng có tự đặt cho nàng đâu. Phạm Thù hỏi, Bạch Huynh có biết tên họ của y chăng? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, tiểu đệ không được rõ lắm. Phạm Thù nhìn sững chàng. Bạch Huynh không quen thân với y thị ư? Bạch Thiếu Huy cười nhạt. Tiểu đệ mới gặp nàng đêm nay, lần đầu tiên cũng như là Phạm Huỳnh. Phạm Thù trầm ngâm một chút. Xem ra, y thị có rất nhiều cảm tình với Bạch Huỳnh đấy. Bạch Thiếu Huy thoáng đỏ mặt, lại lắc đầu. Phạm Huỳnh đang đùa đấy à? Hạng người cỡ này, ai trêu vào là khổ. Tiểu đệ không hề có ý nghĩ làm thân với ả đâu. Phạm Thù chớp chớp mắt. Bạch Huỳnh không có thiện cảm đối với y thị ư? Bạch Thiếu Huy trầm giọng. À là một nhân vật trong số tứ đại ác nhân hiện nay. Thường ngày, à không từ một hành động tàn ác nào mà không làm. Riêng về dụng độc là sở trường của à. Và lại... Chàng bỗng dừng lại, bỏ lừng câu nói. Chàng chợt nhớ ra, Kiều Đồng nương tử vắng mặt, phê bình một người vắng mặt là một điều không đẹp. Chàng không muốn mang tiếng là một kẻ bất nhã. Chứ chàng định bảo cho Phạm Thù biết, Kiều Đồng nương tử dâm đãng thành tính. Phạm Thù lấy làm lạ. Sao Bạch Huynh không tiếp đi? Bạch Thiếu Huy buông gọn. Bất quá, tiểu đại khuyên Phạm Huynh mỗi lần hội diện với ả nên dè dặt cho. Cả hai vừa kháo chuyện vừa đi lần lên đỉnh núi. Không bao lâu sau thì họ đến nơi. Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn sao trời, nhận ra đã quá canh ba rồi. Chàng thầm nghĩ. Có lẽ Táng Hoàng Phu Nhân và Nam Bắc Bang Chủ gặp nhau rồi. Không rõ đánh nhau hay chẳng. Và ai thắng ai bại. Chàng đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy hai bóng người đang ngồi trên một tảng đá lớn, cách xa xa chỗ chàng đứng. Vì đêm tối mờ mờ, vì khoảng cách khá xa, lại đang lúc bất thần, chàng không nhận ra hai bóng đó là ai. Có điều chàng biết được là cả hai bóng đó ngồi bất động, không ai nói với ai một lời nào. Họ mừng tượng như là hai hình đá đặt tại chỗ đó từ lâu đời. Nhìn một lúc, chàng giận mình nghĩ, rất có thể hai người đó là Táng Hoa Phu Nhân và Nam Bắc Bang Chủ. Họ đang đấu nội công với nhau. Chàng gọi Phạm Thù. Này, Phạm Huỳnh, mình đi lại đó xem đi. Phạm Thù nhìn theo hướng tay của chàng chỉ, lấy làm kỳ. Bạch Huỳnh có nhận ra họ là ai chăng? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Là Táng Hoa Phu Nhân và Nam Bắc Bang Chủ. Họ có ước đấu với nhau đêm nay, đầu canh ba trên đỉnh núi. Phạm Thù lại hỏi, cả hai đều là những nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm ư? Hỏi câu đó, Phạm Thù tỏ ra còn quá mập mờ với sự việc trên giang hồ. Hắn tưởng nếu là những nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm, tất là phải bồn tẩu đó đây như hắn. Có can dự vào mọi việc như hắn, có mặt mọi nơi cho mọi người biết tên biết tiếng. Và chỉ có những người hắn biết tên biết tiếng mới đáng vào mặt lãnh tụ võ lâm. Dĩ nhiên hắn không thể nào hiểu được, có bao nhiêu người võ công cực cao, song họ chán kiếp sống giang hồ, tìm nơi mai danh ẩn tích. Hắn không nghe ai nói đến những vị đó, rồi đột nhiên có người đề cập đến, hắn chỉ nghĩ là những cái tên tầm thường. Bạch Thiếu Huy nghe hỏi như vậy, biết ngay là kiến thức của hắn quá hẹp hòi, toàn đáp, bỗng có kẻ quát khẽ. Đừng đến đó! Tiếp theo tiếng quát, hai đạo kinh lực rít gió vù vù bay tới, mỗi đạo nhằm một người. Nghe tiếng gió nhận định vị trí xuất phát, Bạch Thiếu Huy vung tay phóng trường để mà đón nhận liền. Nhưng kình lực đó chính là một viên đá nhỏ chứ không phải là khí kình. Chàng liền đổi thế trường, xoay qua thế cầm nã đón bắt viên đá. Bất ngờ viên đá bay đi mạnh quá, chạm vào tay chàng, chấn động mãnh liệt, làm chàng phải lùi lại một bước. Viên đá chỉ to bằng hạt đậu. Bạch Thiếu Huy kinh hãi thầm nghĩ, công lực thâm hậu như vậy đúng là quán tuyệt võ lâm, thật là ta không tưởng tượng nổi. Chàng ước độ khoảng cách ít nhất cũng là trên 10 trượng. Chàng nhìn viên đá trong tay, lắc đầu mãi. Phần chàng đã vậy, Phạm Thù vừa nghe tiếng gió, vội đưa bàn tay hữu lên, búng ngón giữa, viên đá bay thẳng lên không, đồng thời quát to. Kẻ nào muốn ám toán ta? Không ai đáp lời hắn, nhưng một giọng già nua vang lên. Hắn là môn đệ của Thiên Sơn Lão Ni Cổ đấy. Một giọng già khác tiếp nối. Có thể là như vậy, bởi chỉ có Lão Ni Cổ mới sử dụng được ngón Đà La Chỉ. Tiểu tử đó luyện được ít nhất cũng ba thành hỏa hầu. Người trước hỏi, thế còn tiểu tử kia, ngươi có biết hắn là đồ đệ của ai chăng? Người sau đáp, biết thế nào được, hắn có tỏ ra một chiêu số nào mà đoán được xuất xứ của hắn? Người trước trầm giọng, vậy để ta thử hắn xem sao. Hai lão già đó cách xa hơn 10 trượng, họ lại thốt không to tiếng lắm, nhưng mà lời nói của họ vọng đến Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù rất là rõ. Nếu không là người có võ công chắc tuyệt, quyết là chẳng bao giờ truyền âm đi xa được như vậy. Phạm Thù kinh hãi thầm nghĩ, hai người này là ai, họ lợi hại vô cùng. Chỉ với một cái búng tay của ta, họ đã đoán ra lai lịch rồi. Hắn nghĩ như vậy là hắn nhận mình là đồ đệ của Thiên Sơn Lão Nì Cổ. Bạch Thiếu Huy kinh ngạc thầm nghĩ, thì ra họ không phải là Táo Hoa Phu Nhân và Nam Bắc Bang Chủ, họ là ai? Vừa lúc đó, ba đạo kinh phong vù vù cuốn tới, bắn thẳng vào người chàng. Chàng đã nghe lão già đó có ý thử chàng, chàng điểm nụ cười lạnh, vươn tay xòe ba ngón. Chàng thực tâm muốn đùa với lão già đó, nên là dùng bảy thành công lực đón chặn thế công của đối phương. Ba đạo kinh phong chỉ là ba viên đá, như lần trước vừa bay đến nơi, bị chỉ phong của Bạch Thiếu Huy bắn trở lộn về, bay vèo vèo qua hai lão già. Một lão ả lên một tiếng. Ồ, tiểu tử dùng xuyên vân chỉ của phái Hòa Sơn. Hắn đúng là môn đệ của Hòa Sơn phái rồi. Lão kia bật cười khanh khách. Liền lão nhi lầm rồi. Ta ngờ hắn không phải là người trong phái Hòa Sơn đâu. Lão trước được gọi là Họa Liên sừng sộ. Hắn đã dùng xuyên vân chỉ. Nếu không thuộc phái Hòa Sơn, thì hắn là người của phái nào? Lão sau xì một tiếng. Nếu mà người không tin, thì cứ gọi hắn mà hỏi. Lão Họa Liên cất cao giọng gọi. Này, hai tiểu thư kia, hãy đến đây xem nào. Phạm Thù nhận ra cả hai đều là nam nhân. Hắn lấy làm lạ, khẽ hỏi Bạch Thiếu Huy. Táo Hoa Phu Nhân là nam nhân à? Bạch Thiếu Huy lắc đầu cười khổ. Không, tiểu đại nhìn lầm, tưởng đâu là hai lão ấy là Táo Hoa Phu Nhân và bang chủ Nam Bắc Bang. Phạm Thù trố mắt. Vậy thật sự họ là ai? Bạch Thiếu Huy lại lắc đầu. Chưa biết được. Họ đã gọi mình cứ đến đó thử xem. Họ cất bước đi vào hướng của hai lão nhân. Khi đến gần, cả hai nhận ra hai lão già niên kỷ cực cao, một người mặt tía đầu trọc, râu cắm lừa thừa bạc trắng. Người kia tóc đã trắng phếu, nhưng mà mặt còn tươi trẻ. Họ ngồi trên một tảng đá lớn, mặt bằng. Chính giữa họ có một hình bàn cờ, vẽ ngay trên mặt đá, có vô số con cờ bằng đá. Thì ra hai lão nhân đang ngồi chơi cờ. Điều kỳ lạ là những quân cờ to nhỏ bất đồng, cùng một màu, không phân biệt đen trắng. Chừng như những quân cờ đó, họ thuần tay nhặt từ đá dưới chân lên, tạm thay thế quân cờ thật. Một bàn cờ như vậy, họ chơi làm sao? Trên thế gian này, sao lại có loại cờ kỳ lạ như vậy? Người mặt trẻ hí hí mắt nhìn Bạch Thiếu Huy, quan sát một lúc, đoạn hỏi. Tiểu tử, vừa rồi chính người sử dụng xuyên vân chỉ phải không? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Đúng vậy, chính là tại hạ. Chàng thoáng trông qua, đã biết ngay gặp phải bậc kỳ nhân dị khách rồi. Tài nghệ dĩ nhiên là trên hẳn chàng mấy bậc. Vì chưa rõ họ thuộc thành phần nào trong võ lâm, chàng phải dè dặt. Lão già mặt tía chọc đầu chen hỏi. Nhưng ngươi không phải là môn đệ của Hòa Sơn phái. Bạch Thiếu Huy lại gật đầu. lão tiền bối đoán đúng rồi. Lão mặt tía chọc đầu bật cười ha ha. Liền lão nhỉ, ngươi nghe thấy chưa? Ta có nói sai đâu. Lão mặt trẻ trầm gương mặt. Ngươi đã sử dụng một tuyệt học của phái Hỏa Sơn, lại bảo không phải là môn đệ của phái Hỏa Sơn. Thế là nghĩa là gì? Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Sự thực thế nào? Tại hạ nói thế ấy, chứ nhận liều phòng có ích lợi gì? Lão mặt trẻ với luận điệu cưỡng từ đoạt lý, không chịu kém. Lão cơ, dù hắn không phải là môn đệ phái Hỏa Sơn, ta cũng nhận ra, đúng là hắn sử dụng ngón xuyên vân chỉ. Ta không nói sai mà. Bạch Thiếu Huy buồn cười lạ. Hai lão đã cao niên, lại vẫn còn bướng như là những thanh niên, không ai chịu kém ai. Chàng tự hỏi, họ tranh chấp với nhau về vấn đề đó với ý tứ gì? Lão mặt tía hỏi, thế theo người, hắn là môn đệ của ai? Lão mặt trẻ hỏi lại, thế còn người, nhận xét của người thế nào? Lão mặt tía quay mặt nhìn Bạch Thiếu Huy một chút. Tiểu tử, người thụ giáo môn phái nào? Lão mặt trẻ chặn lại. Này, ta hỏi người, người hãy ước đoán xem có đúng hay không nhá. Sao người lại hỏi hắn? Lão mặt tía hừ một tiếng. Ai cấm ta hỏi hắn chứ? Bạch Thiếu Huy mỉm cười, biết là hai lão này không ai chịu nhường ai, người nào cũng muốn biết nhiều hơn. Hơn được nhau là họ thích thú lắm. Đến cái việc tìm hiểu xuất xứ của chàng, họ cũng ghim nhau như là tranh chấp cả một thế giới. Chàng đáp, gia sư trên 20 năm đã ẩn tích, không còn trường mặt trên giang hồ. Người không muốn đệ tử nhắc đến với bất kỳ ai. Tại hạ xin tiền bối thông cảm cho. Người mặt trẻ vỗ tay cười lớn. Người nói phải, phải lắm. Chàng giấu, tất nhiên là lão mặt tía không biết được lai lịch của chàng. Như vậy là lão không biết gì hơn lão mặt trẻ. Như vậy là không ai thắng ai, cho nên lão mặt trẻ khoái lắm. Phạm Thù thấy cuộc tàu ngộ này không giúp ích gì được cho cả hai. Hắn lại nóng nảy về vụ đuổi theo kẻ bí mật đã cướp Hương Hương. Hắn hỏi gọn. Hai vị thật sự muốn gì? Đã gọi chúng tôi đến đây, không chỉ giáo điều gì, chỉ đánh cuộc với nhau về lai lịch của chúng tôi thôi à? Lão mặt trẻ cười nhẹ. Người thử đoán xem. Phạm Thù bực mình. Nào ai biết hai vị có dụng ý gì mà đoán chứ? Bạch Thiếu Huy sợ Phạm Thù nóng nảy, không dè dặt lời nói, sinh ra điều đáng tiếc. Bởi hai lão này không phải là những tay tầm thường. Nếu như mà họ phát cáu lên, cả hai phải khổ với họ. Chàng vội điểm một nụ cười, dẫn giải. Có gì đâu. Hai vị tiền bối này thấy chúng ta lên đỉnh núi, bỗng nhiên là cao hứng, tìm hiểu lai lịch của chúng ta. Chứ có dụng ý gì mà nghiêm trọng đâu. Lão mặt tía cười khà khà. Tiểu tử này thông minh đấy. Nhưng mà người chỉ nói chúng có một phần mà thôi. Lão mặt trẻ tiếp. Chúng ta gây cuộc cờ trên đỉnh núi này đúng ba hôm rồi đấy. Mãi đến hôm nay ta mới thắng được lão một quân cờ. Lão mặt tía sừng sộ. Thắng thế nào được? Người định đoạt của ta một quân cờ, chứ ta có thua đâu. Lão mặt trẻ cười lạnh. Đúng là người thua ta một quân cờ, đừng cãi. Lão nhặt một viên đá bên cạnh đưa lên. Ở đây, nếu như mà người không thua, thì sao ta lại có con cờ này? Bạch Thiếu Huy còn hiểu trời trăng gì nữa. Chơi cờ như họ, hoa trăng từ cổ chí kim, chỉ có họ mà thôi. Bàn cờ không đường không nét, quân cờ đồng màu, nhưng mà lớn có nhỏ có đặt bừa bãi. Có biết của ai mấy con biết của ai thắng trước, ai kẹt nước. Họ cãi nhau một lúc, rồi họ lại gậy cuộc. Cách họ chơi cờ là dùng nội lực, cho tay vào mặt đá, khoét một viên đá, lấy viên đá đặt vào bàn cờ, đồng thời tay kia nhặt một con cờ của địch quẳng ra ngoài. Bên nào được nhiều con là bên đó thắng. Tay xoắn mặt đá, tay nhặt cờ. Hai người bốn tay giao truyền thoăn thoắt, nhanh đến độ lấy mắt mà đếm những truyền tay cũng không kịp. Thoáng mắt, mặt tảng đá dỗ chẳng dỗ chịt, nhưng mà bàn cờ vẫn y số quân cờ. Hàng trăm con mới thay vào, hàng trăm con cũ bay đi, đôi bên vẫn không phần thắng bại. Bạch Thiếu Huy lắc đầu, ghê sợ nội lực của hai lão nhân. Chàng tự hỏi, họ cao hứng như thế nào? Họ đưa nhau từ đâu đến đây, bày trò kỳ lạ như vậy? Phạm Thù buột miệng thốt lên. Hai vị chơi như vậy, dù là trăm năm cuộc cờ vẫn không kết thúc. Chỉ khổ cho Tàng Đá, bỗng dưng lại gặp Tàng Thường. Lão mặt trẻ gật đầu. Người nói đúng, cho nên chúng ta đã nghĩ ra một phương pháp khác. Phạm Thù lấy làm lạ. Tại sao hai vị nhất định phải hơn thua với nhau? Lão mặt trẻ đáp. Chúng ta cần giải quyết cuộc tranh chấp, mượn cái thắng bại của cuộc cờ để giải quyết cuộc tranh chấp đó. Phạm Thù chưa kịp hỏi gì, lão tiếp nối. Chúng ta muốn tìm một người. Lão ấy nhất định đi về hướng đông, còn ta lại cương quyết là đi về hướng tây. Không ai chịu nghe ai, do đó phải mượn cuộc cờ, dùng thắng bại làm quyết định. Người nào bại phải đi theo hướng của kẻ thắng đã chọn. Phạm Thù cười nhẹ. Tại sao hai vị không phân công mỗi người đi một hướng? Lão mặt tía lắc đầu. Không, chúng ta đồng đi, đồng đứng, đồng ở, đồng ăn, chẳng bao giờ xa nhau nửa bước. Lão mặt trẻ tiếp nối. Từ 60 năm qua, chúng ta luôn luôn ở bên cạnh nhau. Bạch Thiếu Huy lấy làm kỳ, nhưng mà không hỏi được một tiếng nào. Lão mặt tía tiếp nối. Nhưng hiện tại, đã có người thay thế chúng ta, đi tìm hộ. Phạm Thù chố mắt. Ai? Ai thay thế? Lão mặt tía đáp. Hai người đến đây, trước các người một chút. Phạm Thù kêu lên. Nam Bắc bang chủ và Táo Hoa phu nhân. Lão mặt tía nhìn sững hắn. Sao? Ngươi biết họ ư? Phạm Thù đưa tay chỉ Bạch Thiếu Huy. Tại hạ chỉ nghe vị nhân huynh này bảo vậy. Bạch Thiếu Huy hết sức là lo ngại, không rõ sự tình kết thúc ra sao giữa Nam Bắc bang chủ và Táng Hoa phu nhân. Chàng hỏi nhanh. Hai vị đó ước hẹn tỉ thí võ công tại đỉnh núi này trong đêm nay. Không rõ kết quả như thế nào. Lão mặt trẻ thốt lên. Họ đưa nhau đến đây tỉ thí võ công. Đúng với chỗ mong muốn của bọn ta. Bọn ta liền bỏ cuộc cờ. Chọn mỗi người một đối thủ. Đối thủ của ai thua là người đó thua. Đối thủ của ai thắng là người đó thắng. Nhưng họ đấu với nhau vừa được 5 chiều. Bọn ta thất vọng ngay. Phạm Thù lấy làm lạ. Sao? Võ công của họ rất là tầm thường. Lão mặt trẻ lắc đầu. Không, trái lại là đằng khác. Họ có thể đấu với nhau 500 chiều, vẫn không phần thắng bại. Phạm Thù lại hỏi. Rồi sau sao nữa? Lão mặt trẻ mỉm cười. Thì lão nhì bảo họ dừng tay. Người mặt trẻ được gọi là lão cờ tiếp nối. Một cuộc tỉ thí võ công, đồng tài đồng sức như vậy. Nếu như mà kéo dài cũng chẳng ích lợi gì. Ta bảo họ dừng tay để ta khảo thí họ. Phạm Thù kinh dị. Khảo thí? Khảo thí như thế nào? Đấu thủ với họ ư? Lão mặt tía bĩu môi. Bọn ta chẳng bao giờ động thủ với kẻ hậu sinh. Bất quá bọn ta dùng miệng hô ra một chiều. Lập tức họ phải đáp lại một chiều dài. Ai đáp chậm là bại. Ta gia hạn 50 chiều. Phạm Thù càng kinh dị hơn. Sau cùng hai vị thắng ư? Lão mặt trẻ mỉm cười. Thắng ư? Là khi nào họ cũng không nói được chiều dài kia. Nếu mà họ nói được, chẳng can gì đến bọn ta. Chỉ kẻ nào nói chậm là thua kẻ nói trước mà thôi. Họ tỉ thí với nhau, chưa bọn ta có tỉ thí với họ đâu. Lão dừng lại một chút, rồi gằn từng tiếng. Nếu bọn ta thật sự động thủ, thì trong võ lâm hiện nay, có kẻ nào chịu nổi 50 chiêu của bọn ta? Phạm Thù cười thầm nghĩ, hai lão này khoác lác vô cùng. Hắn hỏi tiếp, họ giải đáp được bao nhiêu câu? Lão mặt tía đáp, võ công của họ đã đạt đến mức siêu huyền nhập ảo. Bọn ta cố tìm những chiêu độc trong các môn bí học nêu ra, nhưng mà trùng quỷ họ vẫn đối đáp như thường. Đặc biệt là họ cùng giáp nhau nói một lượt, như là có một cái máy đồng điệu ở hai cái lỗ miệng cùng một lúc. Tuy nhiên, họ chỉ duy trì đúng 49 chiêu. Đến chiêu thứ 50, chiêu cuối cùng của hạn số, bọn ta mới thắng thế. Phạm Thù mỉm cười. Thắng thế chứ chưa hẳn là thắng cuộc. Như vậy khác nào là hòa? Mà hòa thì kể ra điều kiện kể như là bại rồi. Lão Mặt Tía lắc đầu. Không, bại thế nào được. Con người ta ai cũng hấp tấp vội vàng trong cái giai đoạn kết thúc của bất kỳ công cuộc nào. Họ muốn biết ngay cái kết thúc đó có lợi hay hại cho họ vào trường hợp nào. Vì hấp tấp vội vàng, họ phải để lộ sơ hở. Họ quên đi phần nào cảnh giác. Cho nên khi ta vừa nêu chiêu thức, thay vì họ hóa giải bằng lời nói, họ lại hóa giải bằng hành động. Cả hai cùng xuất thủ, làm như là đang đối chiến với địch. Lão bật cười ha ha tiếp nối. Họ đã vượt ra ngoài ước lệ, là họ bại. Còn một lẽ này nữa, họ xuất thủ hóa giải là vì họ chưa kịp giải bằng lời. Sự phản ứng của con nhà võ phát huy bằng hành động nhanh hơn lời nói. Có khi họ không thể hóa giải bằng lời, vì khó khăn diễn tả, cho nên là đúng một diễn biến của chiêu thức. Bạch Thiếu Huy chen vào. Họ bại, tất nhiên là họ phải thực hành điều kiện của nhị vị. Lão Mặt Trẻ gật gù. Hẳn nhiên rồi, họ phải thay thế bọn ta, đi tìm người mà chúng ta muốn tìm. Phạm Thù trố mắt. Thế nhị vị muốn tìm ai? Lão Mặt Tía đưa hai ngón tay. Bọn ta tìm những hai người, chứ không phải một. Nếu chính là bọn ta phải đích thân đi, sau khi mà tìm người này rồi, mới tìm đến người kia, như vậy phải mất nhiều thời gian. May thay họ bỗng dưng từ đâu đến, bỗng dưng gánh vác cái công việc đó. Bọn ta khỏi ví công, khỏi phải chờ lâu, bởi họ chia nhau, mỗi vị tìm một người. Bạch Thiếu Huy hỏi nhanh. Thế các vị định tìm ai? Lão Mặt Tía thốt lên. Táng Hoa phu nhân hứa, trong vòng 3 tháng sẽ cho bọn ta biết tin tức và Hắc Thánh Thần Tiêu, Du Long Tàng Cửu. Còn Nam Bắc Bang Chủ cũng hứa trong thời hạn đó sẽ cho bọn ta biết tung tích của đồ đệ ta là Phạm Xuân Hòa. Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ. Họ tìm sư phó ta để làm gì? Họ có liên quan gì đến sư phó? Chàng buột miệng hỏi. Chẳng hay nhị vị tìm Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tàn Cửu là có ý tứ gì? Lão Mặt Tía nhìn sững chàng. Người biết Tàn Cửu? Bạch Thiếu Huy biết mình lỡ lời, vội chữa. Tại hạ chỉ nghe giang hồ thường nhắc đến Hắc Thánh Thần Tiêu, ai ai cũng ca ngợi lão có tài cày rửa sung mạo. Và cũng nhờ biệt tài về thuật đấy, lão giấu được mặt thật của lão như thế nào? Chàng tạc lưỡi tiếp nói. Tìm một người không ai biết mặt thật, từng việc đó không phải là dễ dàng gì cho Táng Hoa phu nhân. Và lại kỳ hạn chỉ có 3 tháng. Lão Mặt Tía rụn vai. Khó hay dễ, mặc cho Táng Hoa phu nhân, ta có cần biết đến điều đó làm gì? Đúng ngày hẹn, ta cứ hỏi thẳng bà ta là đủ rồi. Phạm Thù lại hỏi. Phạm Xuân Hoa là môn đệ của nhị vị ư? Lão Mặt Tía gật đầu. Đúng vậy, hai chúng ta cùng thu nhận chung một đồ đệ, chuyên tròn y bát cho hắn. Nhưng 20 năm qua rồi, hắn biệt tung biệt tích. Bọn ta không rõ hắn sống hay là chết như thế nào. Theo lời truyền thuyết, thì sau khi hạ sơn, hắn có kết giao với Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long Tàng Cửu, gọi Tàng Cửu là Nghĩa Huỳnh. Ồ, thì ra là họ tìm sư phó ta, để là biết tin tức về Phạm Xuân Hòa. Phạm Thù cũng nghĩ thầm, Hắc Thánh Thần Tiêu là nghĩa huynh của Phạm Xuân Hòa. Nếu mà ta muốn tìm Phạm Xuân Hòa, tất là phải gặp Hắc Thánh Thần Tiêu trước. Lão Mặt Trẻ nhìn Phạm Thù không chớp mắt. Nhìn một lúc, lão hỏi, tiểu tử, ngươi biết Phạm Xuân Hòa chứ? Phạm Thù giật mình, hấp tấp thốt lên. Tại hạ không được biết vị tiền bối họ Phạm đấy. Lão Mặt Trẻ gằn giọng, chừng như ngươi quá là chú ý khi mà ta đề cập đến môn đệ của ta. Phạm Thù phải nói thật. Chỉ vì đầu đêm này, tại hạ ngẫu nhiên nghe người nói đến lệnh đồ. Lão Mặt Tía chớp chớp mắt hỏi nhanh. Ai? Ai nói đến tiểu đồ của ta? Ở đâu? Phạm Thù vội giải thích. Nhưng mà đó là việc của 20 năm về trước. Còn hiện tại thì chẳng một ai biết gì về lệnh đồ. Lão Mặt Tía gật đầu. Điều đó không quan hệ. Người nghe sao thì cứ thuật lại như vậy đi. Phạm Thù quay qua Bạch Thiếu Hủy. Bạch Huỳnh, Huỳnh hãy thuật lại đi. Lão Mặt Trẻ lấy làm lạ. Sao? Cả hai người đều biết được. Bạch Thiếu Hủy lấy làm lạ. Không rõ tại sao Phạm Thù lại đổ cho chàng cái việc thuật lại câu chuyện của nghĩa phụ trong tòa thạch thất dưới lòng đất sâu. Tuy nhiên chàng không thoái thác, từ từ thuật lại từ đầu chí cuối câu chuyện. Nghe xong, Lão Mặt Trẻ đập tay xuống một tảng đá, kêu lên một tiếng bốp, hét lớn. Hay, hay cho táng hoặc phụ nhân. Nếu biết sớm như vậy, ta đã đánh chết con tiện tỷ đó rồi. Tảng đá to lớn đó bị lão đập một phát tay, vỡ vụn ra từng mảnh. Công lực của lão quả là mãnh liệt trên chỗ tường. Bạch Thiếu Huy thấy lão lầm, vội đính chính. Lão tiền bối lầm rồi. Người gây cảnh khổ cho Phạm Xuân Hòa là hoán hoặc phu nhân, chứ không phải là táng hoặc phu nhân đâu. Lão Mặt Trẻ sửng sốt. Hờ, sao lại lắm phu nhân vậy? Và ai cũng thích hòa vậy? Hòa gì mà lại hòa táng? Hòa gì mà lại hòa hoán? Lão Mặt Tía mơ màng. Phạm Xuân Hòa cũng liều đầu trốn khỏi Bách Hòa Cốc, sao không về núi, lại còn đưa nhau đi đâu nữa. Lão Mặt Trẻ đột nhiên nổi giận. Còn hỏi tại sao nữ? Cờ lão nhỉ, Bình Nhật, người nghiêm khắc quá. Xuân Hòa đã cùng Liễu Hoàn đưa nhau trốn khỏi Bách Hòa Cốc. Hắn làm sao dám trở về Kỳ Liên Sơn chứ? Lão Mặt Tía sừng sộ. Dù cho hắn có dẫn theo gái theo, người ta có ơn cứu cái mạng của hắn, chứ có phải là chuyện trên dâu trăm bộc đâu mà hắn sợ. Huống chỉ, nếu như mà cả hai thật sự yêu nhau, có lý do gì mà trách cứ hắn? Người đừng đổ lỗi cho ta. Lão Mặt Trẻ hừ một tiếng. Dù sao thì Phạm Xuân Hòa cũng không trở lại Kỳ Liên Sơn, và hắn đã biệt tích suốt 20 năm dài. Lão Mặt Tía lắc đầu. Xuân Hòa không thể là con người vong bồn, xuống núi rồi lại quên mất sư môn. Rất có thể là bị hãm hại rồi. Lão Mặt Trẻ cao giọng. Môn đệ của Kỳ Liên Sơn nhị lão, kẻ nào dám khinh thường trêu vào chứ? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Thì ra họ là Kỳ Liên Sơn nhị lão. Là một điều là sư phó ta chẳng hề đề cập đến họ khi mà dẫn giải qua tất cả các nhân vật trên giang hồ. Lão Mặt Tía thở dài. Xuân Hòa đã biệt tích suốt 20 năm dài. Ta chỉ sợ không còn hy vọng tìm được hắn. Lão Mặt Trẻ hừ một tiếng. Nam Bắc bang chủ đã hứa, ta phải chờ kết quả ra sao, vội gì phải thất vọng sớm. Lão Mặt Tía lại thở dài. Bọn ta là sư phó của hắn, còn không tìm được. Nam Bắc bang chủ, mong gì lại thành công. Lão Mặt Trẻ giật mình. Người nói có lẽ đúng, sự việc đã 20 năm rồi. Nam Bắc bang chủ lại không biết mặt hắn, chắc gì lại tìm được hắn. Lão Mặt Tía ngẩng mặt nhìn trời, từ từ thốt lên, giọng u buồn xa xăm. Cái ước hạn trăm năm một kiếp, thấm thoát lại sắp tròn vòng. Chúng ta ngày nay có khác nào như là ngọn đèn cao trước gió, có thể tắt trong phút giây. Tìm Phạm Xuân Hòa suốt 20 năm rồi, không gặp hắn thì cái công phu nghiên cứu của bạn ta cầm như là trôi theo dòng đời về dĩ vãng. Nếu phải ôm ấp cái sở đắc về sâu dưới lòng đất, chẳng hóa giả là đáng hận cho võ lâm chăng? Lão cảm khái như là kiếp sống con người quá là ngắn ngủi, không phải là lão còn lưu luyến cuộc đời. Lão chỉ lo vận kiếp của võ lâm. Sự cảm khái đó tỏ rõ khí phách một bậc lão anh hùng muốn góp công vào võ thuật. Người Mặt Trẻ giàu giàu nét mặt. Thật là đáng hận lắm. Phạm Thù buông một câu. Hai vị chắc là có một tâm sự. Lão Mặt Tía lắc đầu. Ta với Liên Huỳnh suốt đời vui mạng trời, an thân phận, còn có tâm sự gì? Ngờ đâu sắp đến lúc cuối đoạn đường, lại có điều lo nghĩ. Lo nghĩ không vì bọn ta, mà vì tiểu đồ vì tương lai Võ Lâm. Lão mặt trẻ bỗng vỗ kêu bốp một tiếng nói, ơ này, Cơ lão nhỉ, ngươi xem hai tên tiểu tử này như thế nào. Người mặt tía nhìn lại hai thiếu niên một chút, gật gật đầu. Ồ, khá đấy, nhưng mà ý tứ của người... Lão mặt trẻ tính tình nóng hơn, vừa cười vừa chặn lại. Tự nhiên là trùng hợp ý tứ của người. Lão mặt tía mỉm cười. Luận về tư chất, cả hai đáng được chú ý đấy. Ở trên đời này, ít kẻ được như chúng. Người mặt trẻ chớp mắt. Vậy là người đồng ý? Lão mặt tía gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà chúng có đồng ý với ta chăng? Người mặt trẻ chớp chớp mắt lượt nữa. Được rồi, để ta hỏi chúng xem. Lão nhìn thẳng Bạch Thiếu Huy rồi nhìn Phạm Thủ, đoạn hỏi. Các người là anh em ruột phải không? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không. Lão mặt trẻ chen vô. Không là anh em ruột thì cũng là bạn đồng môn. Bạch Thiếu Huy lại lắc đầu. Cũng không nốt. Bất quá, bọn tại hạ là đôi bằng hữu. Quen nhau trong một sớm một chiều. Lão mặt trẻ trố mắt. Sao? Mới quen nhau? Phạm Thù đáp thay Bạch Thiếu Huy. Tình bạn chưa quá một ngày. Lão mặt tía thở ra. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc thật. Lão thất vọng thấy rõ. Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù hết sức là lấy làm lạ. Cả hai cùng thầm nghĩ. Hai lão này càng lúc càng tỏ ra kỳ quái. Họ tiếc gì chứ? Lão mặt trẻ bỗng cười một tiếng. Xét ra, dù chúng không là anh em ruột, không là bạn đồng môn, dù chúng là một đôi tân bằng hữu với nhau, điều đó chẳng có quan hệ gì. Ở trên thế gian này, nào phải là đồng bào huynh đệ mới tránh được thù hận giữa nhau. Vì quyền lợi, dù thân nhau đến đâu cũng có thể trở mặt với nhau như thường. Tưởng là chúng ta không nên quá cố chấp. Lão mặt tía cười nhẹ. Với quan điểm đó, ta thấy cũng không có gì hơn. Nếu chúng là một đôi vợ chồng, bằng hữu, anh em, có thân nhau đến đâu cũng không bằng vợ chồng. Nhưng cũng phải phân biệt loại tình duyên miễn cưỡng với ý hợp tâm đầu. Phạm Thù thoáng đỏ mặt. Lão mặt trẻ lắc đầu. Ngươi lại cố chấp nữa rồi. Tại sao lại cần chúng phải là đôi vợ chồng? Vợ chồng lại không thể trở mặt với nhau sao? Chúng ta đây, nó phải vợ chồng. Thế mà vẫn hòa thuận với nhau trên 60 năm qua. Lão mặt tía không tranh luận nữa. Cả hai chừng như do dự. Họ muốn nói gì đó với Bạch Thiếu Huy và Phạm Thù, song họ còn đắn đo. Bạch Thiếu Huy thấy đêm xuống quá sâu rồi. Chàng lại nhớ Kiều Đồng nương tử. Nàng đi khá lâu, song chưa trở lại. Không rõ nàng có gặp sự tình gì trở ngại hay chăng, nên là quay qua Phạm Thù. Phạm Huỳnh, mình đi thôi. Phạm Thù gật đầu. Cả hai toan chào tạm biệt hai lão nhân. Nhưng mà lão già mặt trẻ đột nhiên hỏi Phạm Thù. Người họ Phạm. Phạm Thù không giấu. Đúng vậy. Lão cười một tiếng. Ồ, sự tình sao mà khéo tấu xảo vậy? Rồi lão quay qua Bạch Thiếu Huỳnh. Còn ngươi? Bạch Thiếu Huy không do dự. Tại hạ họ Bạch, đây là Thiếu Huy. Lão quay lại lão mặt tía. Ngươi nghĩ thế nào? Tấu xảo đây chứ? Thấy câu chuyện của hai lão già chẳng liên quan gì đến mình, Bạch Thiếu Huy đưa mắt ra hiệu cho Phạm Thù, đoạn vòng tay. Nếu hai vị không có điều gì chỉ giáo, bọn tại hạ xin cáo từ. Lão mặt trẻ hấp tấp khoát tay. Khoan! Các người khoản đi đã. Bạch Thiếu Huy hơi bực. Xin tiền bối cho biết ý tứ ngày đi trò. Tại hạ không thể nán lại lâu. Lão mặt trẻ hỏi liền. Các người có nghe bọn ta vừa nói gì với nhau chứ? Bạch Thiếu Huy điềm nhiên. Tất nhiên là có. Lão mặt trẻ gật gù. Bọn ta nhận thấy hai người có tư chất phi phàm. Nếu là một nam một nữ, thì kết hợp với nhau thành một đôi vợ chồng lý tưởng. Bạch Thiếu Huy cau mày. Xin tiền bối cho biết ngay ý tứ đi. Lão mặt trẻ mỉm cười. Làm gì mà gấp vậy? Rồi lão nghiêm giọng tiếp nối. Mấy mười năm qua, bọn ta khổ công nghiên cứu thuật hiệp kích. Áp dụng thuật đó đối với địch thì công hiệu vô cùng. Có thể bảo là một môn võ công vô địch trong võ lâm. Học môn võ công này cần phải có hai người liên thủ. Bạch Thiếu Huy chặn lại. Do đó tuyên bối, muốn hai chúng tôi học tập môn hiệp kích đấy. Lão già mặt trẻ gật đầu. Đúng vậy. Lão dừng lại một chút, đoạn trầm giọng. Pháp hiệp kích đấy, anh em ta đặt cho cái tên là Kỷ Liên Song Thức. Mỗi thức gồm 50 chiêu. Kết quả của công phu nghiên cứu phổ chế suốt năm dài. Anh em ta còn hưởng được bao nhiêu ngày trời nữa đâu. Bởi không muốn mang cái kết quả đó theo về lòng đất lạnh. Bọn ta tìm người truyền lại. Chắc là hai người đã hiểu tâm ý của bọn ta như thế nào rồi. Lão mặt tía tiếp nối. Sau khi học thành môn võ công này, hai người có thể sử dụng bất cứ loại vũ khí nào cũng đều thích hợp với sở đắc. Môn võ công đó là tường đồng vách sắt, bảo vệ cho các người vô cùng an toàn trước một đại kình địch. Các người chỉ có thắng chứ chẳng hề bại. Phạm Thù ngóng ý của Bạch Thiếu Huy. Bạch Thiếu Huy nhìn Phạm Thù do dự một chút. Học xong môn công phu của nhị vị, tất là chúng tôi không thể nào sử dụng riêng rẽ được. Bởi thiếu vắng một người là sở đắc không còn hiệu dụng nữa. Tại hạ và Phạm Huỳnh tuy sơ giao nhưng tình đồng ruột thịt. Tuy mỗi người sinh trưởng tại một phương trời, nhưng ý hợp tâm đầu, đồng thanh đồng chí. Chỗ khó khăn vượt qua là phải luôn luôn có mặt bên nhau, vĩnh viễn không lì cách. Giả sử như là người này không chấp thuận theo người kia mãi, thì phí công phu để mà luyện tập làm gì? Chàng hỏi Phạm Thủ. Phạm Huỳnh, huynh nghĩ sao về nhận xét của tại hạ? Phạm Thủ chừng như là cũng có ý niệm riêng, mặt nóng bừng, hấp tấp gật đầu. Bạch Thiếu Huy từ từ tiếp. Hảo ý của nhị vị, rất tiếc chúng tôi không thể vâng lĩnh. Bởi có vâng lĩnh cũng chỉ là phụ lòng kỳ vọng của nhị vị mà thôi. Lão mặt tía tặc lưỡi. Nhân tài không phải là mỗi lúc cần mà gặp. Rất tiếc là hai người không thể vĩnh viễn bên nhau. Lão thở dài. Như vậy là công phu nghiên cứu của bọn ta cầm như là trôi theo dòng nước. Lão mặt trẻ đột nhiên trầm giọng. Không, không thể được. Xưa này, Kỳ Liên nhị lão nói việc gì là việc đó phải được thực hiện ngay. Nhất định hai người phải học, nhất định không được từ chối. Lão mặt tía khoát tay. Người không thể cưỡng ép chúng. Phàm học võ, muốn có kết quả phải do tâm nguyện. Không tâm nguyện là hỏng, làm sao lĩnh hội trọn vẹn tinh hoa của môn võ công. Lão mặt trẻ không đáp theo câu nói, chỉ đưa ra nhận xét. Cờ lão nhỉ, ta xem hai tiểu tử này có khí chất phi phàm. Chúng là những nhân tài trong tương lai của võ lâm đấy. Lão mặt tía thở dài. Biết vậy, nhưng bọn ta còn làm gì hơn được. Lão đưa ánh mắt mơ màng buồn nhìn qua màn đêm như là vọng về nghìn muôn năm thuở. Gầm trời này, từ bao nhiêu năm qua, những bậc vĩ nhân nghiên cứu kỳ công tuyệt nghệ. Nhưng mà những kỳ công tuyệt nghệ đó thất truyền chỉ vì không gặp nhân tài. Thật là uổng thay. Lão lại quay qua đôi bạn trẻ. Ta tưởng hai người nên nghĩ lại. Bọn ta tiếc cái công nghiên cứu đã đành, mà hai người cũng mất luôn một cơ hội duy nhất ngàn năm. Phàm hành hiệp trong thiên hạ, tất là phải lĩnh hội kỳ công, đủ tài, đủ sức đối phó với mọi trở ngại, tạo dựng thanh bình, bảo tồn công đạo. Ta ước mong các người sáng suốt hơn. Phạm Thù nhìn qua Bạch Thiếu Huy khẽ gọi. Bạch Huỳnh. Hắn chỉ buông hai tiếng rồi im lặng. Tuy nhiên, hai tiếng đó rất là đủ để chứng tỏ hắn đã cho Kỳ Liên nhị lão có lý. Bạch Thiếu Huy lại nhìn hắn. Phạm Huỳnh có cao kiến gì ư? Phạm Thù đắn đo một chút. Tại hạ có cách này. Bất quá, ngộ việc phải tùng quyền, muốn tỏ cùng Bạch Huỳnh. Bạch Thiếu Huy chú ý. Cách gì? Phạm Huỳnh cứ nói.